Linh La Giới, chương 392. Lòng tin của Cao Tùng hoàn toàn tan rã. Góc truyện audio.com, Hạ Ngôn nhanh như vậy muốn khiêu chiến ma quỷ trận cấp 4, kỳ thật có một nguyên nhân rất trọng yếu. Lúc này linh lực ở Linh Châu hai tay Hạ Ngôn còn có linh lực ở Tử Vân Châu Linh Hải có dấu hiệu dung hợp trong ma quỷ trận cấp 2, cấp 3 ngày càng rõ ràng. Chỉ cần ba cỗ linh lực này dung hợp, vậy Hạ Ngôn cũng chính thức bước vào cảnh giới Linh Tông Trung Kỳ. Hiện tại chỉ thiếu một chút, trải qua cường độ cao tôi luyện trong ma quỷ trận, đối với việc trợ giúp Hạ Ngôn đột phá lằn ranh cuối cùng này rất lớn, cho nên Hạ Ngôn một khắc cũng không muốn chậm trễ. Sau khi vừa bổ sung linh lực tiêu hao liền bắt đầu khiêu chiến ma quỷ trận cấp 4. Năm cỗ linh lực đang vận chuyển cuồn cuộn trong kinh mạch thân thể Hạ Ngôn, hắn đứng thẳng trước ma quỷ trận, dừng trong giây lát. Khó khăn của ma quỷ trận cấp 4 này, Hạ Ngôn tuy rằng chưa từng trải nghiệm nhưng trong thiên cung chỉ có mười mấy người có thể thông qua ma quỷ trận cấp 4, không khỏi làm cho Hạ Ngôn coi trọng. Ở trong Linh Tông hậu kỳ cũng chỉ có mấy người tu luyện thực lực mạnh nhất mới có thể thông qua ma quỷ trận cấp 4. Như Hứa Sương Minh, Trương Đông Ly, còn có Ngô Vân đều là hai ngày gần đây mới thông qua ma quỷ trận cấp 4. Trong mấy ngày gần đây, mấy người này đều làm chuẩn bị đầy đủ, muốn biểu hiện thực lực mình thật tốt trước mặt Thánh Hoàng trong khảo hạch ngày hôm nay. Tuy nhiên, hiển nhiên người hôm nay gây náo động nhất cũng không phải bất kỳ người nào của Thiên Cung, mà là người mới Hạ Ngôn. Cho dù Hạ Ngôn không thông qua ma quỷ trận độ khó cấp 4, lấy biểu hiện của hắn trong ba ma quỷ trận trước cũng đủ để Thánh Hoàng nhớ kỹ hắn. Chỉ cần trải qua bồi dưỡng nhất định, Hạ Ngôn thành tựu Linh Tông hậu kỳ là chuyện sớm muộn mà thôi. Cảnh giới Linh Tông sơ kỳ đã mạnh vậy rồi, nếu tới cảnh giới Linh Tông hậu kỳ, vậy còn để người sống sao? Ba vị tuần thị cùng Dạ lão trong lòng đều có loại ý tưởng không thể trực tiếp nói ra. Thành tựu về sau của Hạ Ngôn cao hơn bất kỳ người nào nơi này. Thánh Hoàng chú trọng người thiên phú cao như vậy, đối với Hạ Ngôn tự nhiên sẽ quan tâm vài phần. Tiến, khí tức khẽ động, Hạ Ngôn dĩ nhiên tiến vào ma quỷ trận cấp 4. Người trong phòng khống chế đều tập trung tầm mắt lên người Hạ Ngôn, Cao Tùng kia cũng muốn nhìn một chút xem Hạ Ngôn có thể kiên trì trong ma quỷ trận cấp 4 hay không. Không tốt, vô thanh vô tức, Hạ Ngôn vừa mới bước vào ma quỷ trận liền cảm ứng được một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh úp lại. Cỗ lực lượng này thậm chí không chút phát ra âm thanh. Trong ma quỷ trận cấp 3, ma quỷ tấn công tuy rằng khống chế tốt công kích linh lực chúng nó gần như tương dung với không khí nhưng vẫn phát ra tiếng vang rất nhỏ. Mà công kích của ma quỷ trong ma quỷ trận cấp 4 căn bản là vô thanh vô tức. Trong đầu Hạ Ngôn chợt lóe nguy cơ, chân đá ra một cỗ linh lực, thân thể nhẹ nhàng bay lên di động qua một bên, gian nan tránh né đòn tấn công đầu tiên của ma quỷ. Tuy nhiên, Hạ Ngôn còn không kịp thở thì ba đạo công kích sắc bén lại quét tới bên cạnh hắn. Rất mạnh, trong lòng Hạ Ngôn khẽ động, trong mắt bắn ra một tia nóng cháy, linh lực toàn bộ vận chuyển ở chung quanh thân thể Hạ Ngôn ngưng tụ thành một đoàn. Sau khi quanh thân thể Hạ Ngôn ngưng tụ linh lực, ba đạo công kích sắc bén kia lập tức chậm lại. Nếu không lợi dụng năng lực khống chế linh lực, Hạ Ngôn cũng không nắm chắc trốn tránh được công kích. Cho, góc truyện audio.com, dù tránh được như vậy tiếp theo đối mặt càng nhiều công kích, Hạ Ngôn biết mình khẳng định khó thể né toàn bộ. Ma quỷ cấp 4 này sử dụng linh lực công kích ở trong không khí không phát ra bất kỳ âm thanh nào, điều này chỉ có Linh Tông hậu kỳ mới có thể làm được. Tốc độ công kích nhanh đến kinh người, cũng may là Hạ Ngôn ngũ cảm kinh người. Hiện tại xem như biết được vì sao người tu luyện thông qua ma quỷ trận cấp 4 lại chỉ có mấy người. Trong lòng Hạ Ngôn khẽ động khống chế linh lực vận chuyển chung quanh, thân thể mơ hồ đâng đưa, né khỏi ba đạo công kích. Xích, ngay khi Hạ Ngôn vừa tránh ba đạo công kích ngay mặt lại có một đạo liêu quang màu đen đánh tới. Lúc này, Hạ Ngôn không trốn tránh nữa, thần hy kiếm trong tay mang theo uy lực 30 vạn độ trực tiếp va chạm với đạo liêu quang màu đen kia. Huỳnh, hai vũ khí mang theo linh lực khổng lồ đụng vào nhau phát ra một tiếng trầm thấp. Lúc này va chạm, lấy hai vũ khí làm trung tâm hình thành một làn sóng khí cường đại, làm cho người ta sợ hãi, cuồn cuộn tản ra bốn phía. Tuy nhiên, ma quỷ kia thậm chí là ma quỷ khác cũng không bị sóng khí ảnh hưởng, công kích không chút ngừng lại. Quá lợi hại, uy lực võ kỹ chừng 30 vạn độ. Hạ Ngôn hít một hơi ngắn ngủi, uy lực võ kỹ 30 vạn độ cho dù người mới bước vào cảnh giới Linh Tông đều không có khả năng có lực lượng cường đại như vậy. Một thước, hai thước, đi về phá trước từng bước một, Hạ Ngôn đều phải hao phí rất nhiều linh lực. Đám ma quỷ cấp 4 này tốc độ thật sự quá nhanh, cho dù Hạ Ngôn dùng một đòn dồn lực đẩy lui một ma quỷ thì ma quỷ khác lập tức có thể lấp chỗ hổng, khiến Hạ Ngôn căn bản không có cơ hội tiến mạnh về trước, chỉ có thể tiến từng chút một. Mà như vậy, linh lực trong cơ thể Hạ Ngôn giống như nước chảy qua tiêu hao kinh người. Hạ Ngôn thong thả tiến lên trong ma quỷ trận cấp 4, người tu luyện trong phòng khống chế lúc này một mảnh hít hà. Phải biết rằng, Hạ Ngôn lần đầu tiên tiến vào ma quỷ trận cấp 4. Từ đầu đến giờ, không ngờ hắn còn chưa bị dính đòn. Mọi người trong thiên cung, ai lần đầu tiên vào ma quỷ trận có thể không bị ăn đòn. Lúc trước ba vị tuần thị thiên cung lần đầu tiến vào ma quỷ trận cấp 4 cũng đều rất chật vật, trực tiếp bị đánh ra ngoài. Trong thời gian ngắn quần áo trên người hư hại toàn bộ, thân thể cũng bị thương bất đồng. Bọn họ nhưng đều là cảnh giới linh tông hậu kỳ mới dám tiến vào ma quỷ trận cấp 4. Mà Hạ Ngôn chỉ là linh tông sơ kỳ, cảnh giới kém 2 bậc. Linh lực tiêu hao quá nhanh, xem ra cần phải ngưng tụ linh lực thành điểm để công kích. Hạ Ngôn lại một lần nữa dồn sức đẩy lui một ma quỷ, thầm nghĩ trong lòng. Hiện tại Hạ Ngôn có cảm giác thật giống như cái ngày khảo hạch người mới, tuy rằng có thể thong thả tiến lên, nhưng linh lực bản thân chỉ sợ không thể duy trì đến lúc thuận lợi thông qua. Chỉ sử dụng uy lực võ kỹ 30 vạn độ công kích ma quỷ này căn bản không tạo thành thương tổn chân chính. Chúng nó cho dù bị đẩy lui, một cái xoay người liền lại tiếp tục gia nhập chiến đấu. Trừ khi là ngưng tụ linh lực phát huy uy lực võ kỹ 70 vạn độ chém đứt ma quỷ hoặc đâm thủng thân thể chúng nó, như vậy có thể tranh thủ thời gian nhất định xông lên phía trước. Được, cứ làm vậy. Hạ Ngôn cắn răng, linh lực trong cơ thể ngưng tụ lên thần hy kiếm, rồi sau đó bắt đầu tràn ra mũi kiếm. Linh lực khổng lồ bị ngưng kết thành một. Góc truyện audio.com, điểm, tinh quang màu bạc chợt lóe. Uy lực võ kỹ 60 vạn độ bạo phát ra, ma quỷ tư cấp bị Hạ Ngôn công kích tới dường như một tấm ván gỗ, bị thần hy kiếm đâm ra một lỗ thủng. Thấy một màn như vậy, người trong phòng khống chế đều khiếp sợ. Ngay cả Thánh Hoàng đều nhướng mày, thân hình khẽ run một chút. Dạ lão trước mặt Thánh Hoàng, cảm giác được biến hóa rất nhỏ của Thánh Hoàng, liếm liếm môi. Thân hình ma quỷ cấp 4, hắn đều có để đâm thủng. Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Cao Tùng có chút thất thần lẩm bẩm, nếu vừa rồi hắn còn tin tưởng, hiện tại tin tưởng trong lòng đã hoàn toàn biến mất. Sử dụng kiếm đâm thủng thân hình ma quỷ cấp 4 trong thiên cung ai có thể làm được? Nếu là có thần khí hoặc là ba vị tuần thị hoặc đám Hứa Xương Minh còn có thể làm được. Nhưng là thần khí, trong thiên cung dường như không ai có được thần khí trong truyền thuyết mới tồn tại. Hô, mấy vị tuần thị đồng dạng mở to hai mắt nhìn, ước chừng qua một hồi lâu mới khôi phục tâm thần. Lưu Tuần Thị, người đề cử Hạ Ngôn này, là người hay là quái vật? Trương Tuần Thị có chút quái dị hỏi. Hắn không ngờ có thể sử dụng trường kiếm đâm thủng thân hình ma quỷ cấp 4. Dạ lão, ông có thể làm được không? Giản Tuần Thị chuyển mắt nhìn về phía dạ lão kinh ngạc hỏi. Khóe miệng dạ lão co giật một hồi, mắt hơi nheo lại cười nói. Ma quỷ cấp 4 ta quả thật cũng có thể đâm thủng thân thể chúng nó, tuy nhiên cần phải hao phí không ít linh lực. Ha ha, tiểu tử Hạ Ngôn này là dùng một loại phương pháp công kích đặc thù. Các ngươi nhìn xem, trước khi công kích hắn đều tạm dừng một lát, đó là ngưng tụ linh lực. Hắn ngưng tụ linh lực của mình thành một điểm rồi sau đó mới công kích. Phương pháp này, ở thời điểm khảo hạch người mới hắn đã sử dụng qua. Dạ lão chậm rãi nói, giọng nói tuy rằng không lớn nhưng mọi người ở đây đều nghe được. Chỉ là lần trước hắn ngưng tụ linh lực công kích cũng chỉ có phát huy ra uy lực mười mấy, không đến 20 vạn độ. Mà hiện tại, chừng 60 vạn độ, dạ lão lại nói một câu, trong giọng nói mang theo ý cảm thán. Không có gì bất ngờ, hẳn là trong nửa canh giờ hắn có thể thông qua. Ha ha, ba vị tuần thị, giá trị tu luyện Hạ Ngôn này chiếm được so với các ngươi còn nhiều hơn. Dạ lão cười ha hả vuốt chòm râu nói, ba vị tuần thị cũng đều trong hai canh giờ mới có thể thông qua ma quỷ trận cấp 4, trong nửa canh giờ, bọn họ không thể làm được. Vâng, Lưu Tuần Thị gật đầu, hơi dừng lại rồi trầm ngâm nói. Cũng không biết Hạ Ngôn này có thể thông qua ma quỷ trận cấp 5 hay không? Lưu Tuần Thị vừa nói những lời này, mọi người trong lòng trái tim như bị bóp mạnh đều toát ra ý tưởng không khác gì lắm. Đúng vậy, Hạ Ngôn có thể thông qua ma quỷ trận cấp 5 hay không? Ma quỷ trận cấp 5 chỉ có một mình dạ lão có thể thông qua. Trong ma quỷ trận độ khó cấp 4. Sau khi một lần nữa đánh bay một ma quỷ, Hạ Ngôn lập tức nhân cơ hội vọt lên qua chỗ chống thân thể ma quỷ, lúc này một gã ma quỷ dường như nấp ở một bên va thật mạnh lên Hạ Ngôn. Ma quỷ này dường như trước đó mai phục, Hạ Ngôn không ngờ không cảm giác được sự tồn tại của nó. Cho nên lúc này va chạm, hắn không thể né tránh được. Trong nháy mắt thân hình Hạ Ngôn bị lực lượng khổng lồ trực tiếp đụng bay ra ngoài. Cách chương.